Họ Thủy nghe Hạ Chỉ Mộc nói, hơi ngẩn người, nhìn trên đài cực kỳ nguy hiểm, Nghệ Phong đã bị vây Hạ Phong, không rõ Hạ Chỉ Mộc là muốn làm gì. Lẽ nào Hạ Đạo Sư đối với việc Nghệ Phong trốn học có ý bất mãn? Hạ Chỉ Mộc thấy Họ Thủy chần chờ, nàng nhìn Họ Thủy nói, ngươi ra sức đánh ra hỏa kia đi, ta cảm giác hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Họ Thủy nghe Hạ Chỉ Mộng nói, hơi giải ra một chút. Nàng mạnh mẽ gật đầu một cái, người nhẹ nhàng bay lên đài cao. Chương 604. Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 605. Bốn người vây công. Binh. Họ Thủy lên đài, không chút nghĩ ngợi đánh một chưởng về phía Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đâu có thể phân tâm đối kháng Họ Thủy, cảm thụ được kình khí phía sau bay nhanh mà đến. Trong lòng Nghệ Phong hoảng sợ, lần thứ ba khởi động thuấn di, lúc này mới né tránh được công kích của mấy người. Nghệ Phong thuấn di đến một bên, nhìn Họ Thủy đứng ở trên đài, hắn hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Hạ Chỉ Mộng dưới đài, thấy Hạ Chỉ Mộng cười cười, Nghệ Phong cảm giác đầu thiếu dùng, hai nàng này làm cái ruột gì vậy, ba người băng hồn cũng để hắn ứng phó không sổ rồi, cư nhiên còn gọi Họ Thủy đến đối phó hắn. Họ Thủy không để ý tới nhãn thần của Nghệ Phong chút nào, nàng quát một tiếng, khí thế mạnh mẽ tăng vọt lên, một vòng năng lượng tụ tập trong cơ thể nàng thanh thế to lớn, làm cho bọn người băng hồn chăm chú nhìn Họ Thủy. Trảm Lam cấm pháp. Họ Thủy hét lớn một tiếng, năng lượng trong hư không càng bạo động lên, thực lực đề thăng, tốc độ đề thăng kinh khủng cũng không kém nhiều so với Nghệ Phong. Nghệ Phong lăng lăng nhìn Họa Thủy, nghĩ không ra Họa Thủy cũng tu luyện cấm pháp để thăng thực lực, cảm thụ được khí thế không ngừng dâng lên, Nghệ Phong chỉ biết hắn sẽ phải đối mặt với một vương cấp nữa. Đám người băng hồn nhìn Cổng Phong gào thét xung quanh Họa Thủy, trong mắt cả đám tràn đầy ước ao. Cho dù Họa Thủy cởi bỏ cấm chế, cũng chỉ có thực lực bát sai đỉnh. Thế nhưng dưới tác dụng của cấm pháp, cư nhiên vượt qua trói buộc, đạt được vương cấp. Đây là uy lực cấm pháp A, có khả năng hủy thiên diệt địa. Tuy cấm pháp của Họ Thủy kém Nghệ Phong một bậc, thế nhưng cũng đủ để mọi người đố kỵ. Mọi người chăm chú nhìn Họ Thủy, bọn họ biết Họ Thủy là nhân vật phong vân, thế nhưng cũng chỉ có thể tương đương cùng Lăng Thiên Vũ. Thế nhưng Họa Thủy lúc này lại đủ để cùng bọn người Cô Tinh đánh đồng. Những người này đương nhiên không có biết nhiều về đám người băng hồn. Họa Thủy cởi bỏ phong ấm, học viện Trạm Lam dám trêu vào hầu như không có ai. Về phần trước đây vì sao đánh đồng cùng Lăng Thiên Vũ, đó là bởi vì có một lần Họa Thủy ở học viện có một dư luận xôn xao, bị Trạm Lam viện trưởng phong tỏa một tầng thực lực và kỹ năng, thậm chí nghiêm lệnh không cho nàng xuất thủ. Thế nhưng đám người băng hồn không dám xem thường Họa Thủy, không chỉ là bởi vì thực lực của nàng, nhiều hơn nữa chính là thân phận đặc thù của nàng ở học viện Trạm Lam. Thân phận này ngay cả Trạm Lam viện trưởng cũng cố kỵ ba phần. Thêm ta gia nhập nữa, Họa Thủy dịu dàng nói, đám người băng hồn sẽ không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Chỉ là nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm nghiền ngẫm. Bốn vương cấp vây công hắn, bọn họ cũng không tin Nghệ Phong còn có thể trốn tránh. Mọi người nhìn Nghệ Phong bị bốn người vây quanh, cả đám đã chết lặng. Bọn họ đã không biết khiếp sợ là cái gì rồi, chỉ biết mở to hai mắt chăm chú nhìn năm người trước mặt. Năm người cực mạnh của học viện Trạm Lam. Kháo. Họ Thủy, nàng muốn làm gì đây? Nghệ Phong muốn tát Họa Thủy một cái, vì sao chuyện gì đều có phần của nàng a? Họa Thủy không thèm để ý ngữ khí của Nghệ Phong chút nào, nàng thầm nghĩ cùng lắm thì chờ chút nữa đánh Nghệ Phong nhiều thêm mấy trường. Hạ đạo sư nói, ngươi còn có con bài chưa lật không thi triển ra. Ta muốn nhìn một chút, ngươi dưới vòng vây công của bốn người chúng ta, còn giấu được con bài chưa lật nữa không? Họ Thủy hừ một tiếng, bảo kiếm trong tay huy vũ một chút,